Trưởng Hoan, chương 230, vấp phải trắc trở. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Si Ơ Di G. Bởi vì trận mưa này hủy bỏ đi săn, Vĩnh Yên để ốn tại Tiêu Quý Phi tẩm cung uống rượu thưởng ca mua sáo chúc âm thanh trận trận thân nghe thường vũ cơ với trong điện nhẹ nhàng nhảy mua Vĩnh Yên đế khóe miệng mang tại thần tử trước mặt không có nhẹ nhõm vui vẻ, đối Tiêu Quý Phi nói: "Không kịp ái phi nhảy tốt, hoàng thượng quá khen rồi." Tiêu Quý Phi bưng lên bạch ngọc bầu rượu cho Vĩnh Yên đế trong chén nối liền rượu ngon. Vĩnh Yên đế lướt qua một ngụm, đưa tay nắm ở Tiêu Quý Phi vòng eo. Một tên công nhân đi tới, bẩm báo Hồng Đậu đến đưa ăn uống tin tức. Tiêu Quý Phi cũng không quá ngoài ý muốn dáng vẻ, phân phó nói: "Mang vào đi." Vĩnh Yên đế đặt chén rượu xuống, thuận miệng hỏi: "Ái phi còn cùng Lạc Trì nữ nhi đánh quan hệ?" Tiêu Quý Phi cười nói: "Ngày ấy hoàng thượng mời thiếp cùng nhau nhấm nháp ăn mày chân giò, thiếp ăn vô cùng tốt, liền mời Lạc cô nương đầu bếp nữ làm gà ăn mày." Vĩnh Yên đế giật mình, Tiêu Quý Phi thích ăn thịt gà, hắn là biết đến. Bất quá, đã làm gà ăn mày, hắn làm sao không có nếm đến. Lúc đầu muốn cho hoàng thượng đưa một chút, bất quá gà ăn mày đưa tới lúc quá giờ cơm, suy nghĩ một chút hoàng thượng ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật không tốt, đành phải coi như thôi. Tiêu Quý Phi mang theo tiếc nuối nói. Vĩnh Yên đế khẽ gật đầu. Mấy ngày nay dầu mỡ đồ vật xác thực ăn không ít. Tươi mới con mồi đương nhiên phải làm thành thịt nướng, thịt hầm thỉnh hoàng thượng nhấm nháp, một tới hai đi liền ăn đỉnh. Bây giờ nghĩ tưởng tượng các loại ăn thịt nửa điểm không có khẩu vị. Là cô nương đưa tới sẽ không vẫn là gọi hoa gà hoặc ăn mày chân giò a, thưởng ca múa, Vĩnh Yên đế tùy ý hỏi. Thiếp cũng không biết, suy nghĩ một chút hôm qua Lạc Xanh bên kia chủ động đưa tới gà ăn mày, Tiêu Quý Phi suy nghĩ nên vẫn là món ăn này. Hợp ý, nhiều khi chính là như thế. Lúc này công nhân nói sơn son hộp cơm đi đến, sau lưng theo sau Hồng Đậu. Trong điện man múa vũ cơ lặng lẽ lui xuống đi. Chỉnh lên đi, có khác công nhân đi qua đem hộp cơm tiếp nhận tầng tầng truyền lại đến Vĩnh Yên đế cùng Tiêu Quý Phi trước mặt. Cẩn thân hầu hạ Vĩnh Yên đế công nhân đem hộp cơm mở ra, mang sang hai món ăn. Theo hộp cơm thượng tầng lấy ra chính là một cái bạch ngọc chén nhỏ, trong chén bạch như mỡ đông, mặt ngoài vung lẻ tẻ nho khô cùng hạt thông. Hộp cơm tầng dưới chót bưng ra chính là hai cái xanh biếc sâu đĩa, mỗi một cái trong đĩa vừa vặn buông xuống một viên đỏ tươi sung mãn tháng 6 hồng. Đối cái kia một bát xốp giòn Lạc Vĩnh Yên đế cũng không cảm thấy hiếm lạ, bản này chính là trong cung thường ăn vào ăn nhẹ. Làm hắn cảm thấy ly kỳ là tháng 6 hồng, cẩn thận nhìn lên, hai viên tháng 6 hồng ra lên nhăn, giống như là nướng qua. Tiêu Quý Phi cũng cảm thấy hiếm lạ cười nói, đây là tháng 6 hồng sao? Dẫn Hồng Đậu tiến đến thái giám đang chuẩn bị ra hiệu nàng đáp lời, Hồng Đậu đã là lớn tiếng nói. Hồi bẩm nương nương, chính là tháng 6 hồng, thái giám lặng lẽ kéo ra khóe miệng. Nha hoàn này lá gan đủ lớn, đối với Lạc cô nương bên người nha hoàn, Tiêu Quý Phi có chút ấn tượng, nghe vậy cười hỏi. Món ăn này kêu cái gì tên? Hồi bẩm nương nương, món ăn này kêu thua quỳ nướng trứng. Bởi vì cách khá xa, Hồng Đậu thanh âm lớn hơn. Đứng ở một bên thái giám nhịn không được đưa cái ánh mắt. Cái này tiểu nha hoàn là chuyện gì xảy ra đây? Như thế lớn giọng đều có thể tính quấy nhiễu thánh giá. Gocchuyenaudio.com. Hồng Đậu nhìn cũng không nhìn thái giám liếc mắt một cái. Cô nương dặn dò, hành cung không thể so bên ngoài, không thể gây chuyện. Sự tình đều là người gây ra đấy, nàng mới sẽ không phản ứng những người này. Tiêu Quý Phi khẽ hất cằm, lập tức có một tên công nhân đi qua đem Hồng Đậu dẫn đi vào chút. Thua quỳ nướng trứng cùng tháng 6 hồng tựa hồ đáp không lên quan hệ. Tiêu Quý Phi mang theo mấy phần hiếu kỳ nói. Hồng Đậu âm lượng qua loa nhỏ một chút, để lộ tháng 6 hồng liền có thể thấy được. Tại Tiêu Quý Phi ra hiệu dưới, một tên công tỳ lấy sạch sẽ khăn tay đệm đem mang hồng cuống cái nắp để lộ ra bên trong nướng trứng cùng thua quỳ. Một mùi thơm xông vào mũi, mang tháng 6 hồng đặc hữu nhàn nhạt chua ngọt vị, lập tức khơi gợi lên người trong bụng thèm trùng. Vĩnh Yên đế mở miệng, nhìn không tệ, nghe lời này, lập tức đi ra hai tên công nhân thử độc. Trước lấy ngân châm thử, lại lấy thân thử, một viên tháng 6 hồng không có bao nhiêu, một chén nhỏ đường trưng xốp giòn là cũng không có bao nhiêu. Nhưng vì cam đoan đế vương an toàn, thử độc không thể ăn quá ít. Vĩnh Yên đế cùng Tiêu Quý Phi yên lặng nhìn, đột nhiên cảm giác được tâm tình không được tốt. Không biết đợi bao lâu thử độc công nhân mới lui đến một bên. Cảnh Minh đế nếm thử một miếng thua quỳ nướng trứng, không khỏi gật đầu. Như thế cách làm ngược lại là hiếm lạ, có lẽ là dầu mỡ đồ vật ăn nhiều, cảm giác đến phổ thông trứng gà lăn lộn tháng 6 hồng chua ngọt cùng thua quỳ nhẹ nhàng khoan khoái về sau cảm giác vô cùng tốt. một viên tháng 6 hồng bên trong chỉ để vào một cái trứng gà cắt đến thật mỏng vài miếng thua quỳ, bất quá 5-3 ngụm liền đã ăn xong. Ăn xong thua quỳ nướng trứng Vĩnh Yên Đế nhìn Tiêu Quý Phi ăn kẹo trưng xốp giòn lạc. Tiêu Quý Phi nhấm nháp xốp giòn lạc mỹ vị, nhịn đau hỏi. Hoàng thượng muốn nếm thử sao? Trong cung đến hạ thu hai mùa, nàng thường ăn xốp giòn lạc lại không nếm qua tư vị tốt như vậy. Là cô nương cái kia đầu bếp nữ xác thực không tầm thường. Ái phi ăn đi, Vĩnh Yên Đế thản nhiên nói. Tiêu Quý Phi ăn đến cao hứng, phân phó cung nhân khen thưởng hồng đậu. Trở về đối các ngươi cô nương nói, bản cung rất thích ăn, nàng có lòng. Nô tỳ cáo lui, mắt thấy hồng đậu muốn trong tùy tùng hầu rời đi, Tiêu Quý Phi đột nhiên nhớ tới cái gì đến, hỏi. Đúng rồi, là cô nương cái đưa ăn uống đến bản cung nơi này sao? Hồng đậu giòn tan trả lời. Còn đưa một phần đến Ngọc Tuyển thị nơi đó. Tiêu Quý Phi khẽ gật đầu, lúc này mới thả nàng rời đi. Ngọc Tuyển thị cũng cùng là cô nương đã từng quen biết. Tiêu Quý Phi nói, hôm qua thiếp đi là cô nương nơi đó đi dạo, khoản chi giờ tí vừa lúc gặp được Ngọc Tuyển thị, liền mang theo nàng cùng nhau. Thì ra là thế, trẫm nghe thấy Lạc Trì nữ nhi có chút nuông chiều, không nghĩ tới là cái chu toàn người. Tiêu Quý Phi cười cười, từ chối cho ý kiến. Vĩnh Yên Đế dư vị thua quỳ nướng trứng tư vị, phân phó Chu Sơn. Để thiện phòng bên kia đưa chút tháng 6 hồng tới. Chu Sơn lĩnh mệnh ra đại điện, đuổi tiểu thái giám đi truyền lời, không bao lâu thần sắc cổ quái trở về. Gặp hắn hai tay trống trơn, Vĩnh Yên Đế có chút giật giật đuôi lông mày. Hả, Chu Sơn vội nói, hồi bẩm hoàng thượng thiện phòng bên kia nói sáng sớm đưa tới tháng 6 hồng đều bị Khai Dương Vương muốn đi. Cóc truyện audio.com, tháng 6 hồng hiếm khi vào đồ ăn, bất quá làm trái cây rau xanh một loại mỗi ngày đều sẽ đưa tươi mới tới phân phối các nơi, số lượng không nhiều. Nghe Chu Sơn đáp lời, Vĩnh Yên Đế nhìn chằm chằm chưa lấy đi xanh biếc sâu đĩa rơi vào trầm tư. Khai Dương Vương muốn nhiều như vậy tháng 6 hồng làm gì chứ? So với hồng đậu thuận lợi Tú Nguyệt lại đụng chạm. Đồ vật chúng ta tuyển hầu nhận mời trở về đi. Tú Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Hôm qua tuyển hầu nói muốn dân phụ đến dạy nàng làm đồ ăn. Cung nhân mặt lạnh không kiên nhẫn nói. Hôm nay tuyển hầu thân thể khó chịu không tiện gặp khách, chờ tuyển hầu có tinh lực học tự sẽ phái người đi mời ngươi. Tú Nguyệt muốn lại nói cái gì, cung nhân đã quay người tiến vào. Lạc Xanh trước chờ đến Tú Nguyệt trở về. Không có nhìn thấy chiều hoa. Cách chương.